xin em đừng quá quyến rũ. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc kinh hãi, cô bị nhân viên công tác xách tay ném ra khỏi đoàn làm phim. Bởi vì nhảy hơn 10 lần, toàn thân đều không thoải mái, càng có chút đứng không vững. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không phải nhân là vật chính sao? Nhân viên nghe xong cười lạnh. Đây chính là đoàn làm phim truyền hình được kỳ vọng sẽ tấn công phim truyền hình hay nhất năm nay. Kỹ năng diễn xuất của cô ngay cả một động tác cũng không làm tốt. Còn mơ đến nhân vật chính, kể cả cho người qua đường làm cũng không có cửa cho cô. Làm sao có thể? Không thể nào. Tiêu Quân nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Đường Vãn. Nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Được, Đường Vãn, cô thế nhưng trốn tránh tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Chờ đấy, Tiêu Quân oán hận nhìn đoàn làm phim bận rộn, dậm chân rời đi. Lúc Đường Vãn đến đoàn làm phim đã nghe nói chuyện này. Cố ý mua cà phê làm việc cho cả đoàn làm phim. Lúc cùng đạo diễn xem kịch, Đường Vãn cảm ơn, làm phiền đạo diễn nhiều rồi. Đạo diễn lắc đầu, nếu Tiêu Quân kia thật sự là người có kỹ năng diễn xuất, tôi cũng sẽ không giúp cậu. Nhưng tôi nhìn một chút liền đau đầu. Tức giận cũng là cảm giác thật. Diễn viên trẻ hiện nay ngay cả diễn xuất cũng quá tệ rồi. Nói về tình hình hiện tại của giới showbiz hiện nay, đạo diễn cũng có chút đau đầu. Sản xuất Đường, tôi thích hợp tác với cô là bởi vì chúng ta cùng chí hướng. Đều thích dùng diễn viên có kỹ năng diễn xuất. Hiện giờ có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất thật tốt. Diễn viên duy trì trái tim Xích Thành không nhiều lắm. Tôi tin tưởng cô. Đường Vãn đáp. Yên tâm. Tôi không thay đổi ý định ban đầu. Đạo diễn gật đầu. Thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ phim. Đạo diễn ở đây. Tôi thay mặt cho khán giả cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quay nhiều vở kịch hay như vậy. Hai người nhìn nhau cười. Nhiều năm hợp tác ăn ý không nói nên lời. Tiêu Quân sau khi bị ném ra khỏi đoàn làm phim liền trở về trường học. Cô không biết chính là tin tức mình bị đoàn làm phim cho làm diễn viên đóng thế đã sớm lưu truyền ra ngoài. Vừa mới vào trường, cô liền cảm giác được có đủ loại ánh mắt đang đánh giá. Khinh miệt, cười nhạo, mỉa mai cô, đây là Tiêu Quân sao? Gạt người khác nói mình là em gái của sản xuất Đường. Muốn đi đến đoàn làm phim làm diễn viên. Kết quả bị người ta đuổi ra kìa. Chính là cô ta. Tôi nghe nói đạo diễn mắng cô ta là như robot máy móc. Thật sự là mất mặt mà ha ha ha. Thật không biết mất mặt. Lại nói mình là em gái của sản xuất Đường. Ai mà không biết sản xuất là Đường là con gái duy nhất. Em gái lấy từ đâu ra? Tôi đã sớm thấy cô ta không vừa mắt. Nhà thì nghèo còn không có kỹ năng diễn xuất mà ai cũng xem thường. Cũng đáng đời bị đoàn làm phim ném ra ngoài. Tiêu Quân rốt cuộc nghe không nổi nữa. Các người câm miệng hết cho tôi. Cô ta vội vã chạy về ký túc xá của mình để trốn. Nhưng mà sinh viên học viện điện ảnh và truyền hình đều là người thành tinh. Giống như một giới giải trí nhỏ. Thủ đoạn nâng cao dẫm thấp là chuyện thường thấy. Mấy ngày sau Tiêu Quân được trải nghiệm cảm giác bị người ta bạo lực học đường. Trong diễn đàn trường học đều là hình ảnh cô mặc trang phục nhảy xuống vách núi. Còn có video clip đạo diễn tức giận mắng cô. Có người chơi xấu thành video quỷ hét. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tiêu Quân ở trong trường nổi tiếng. Trở thành trò đùa từ đầu đến cuối. Gần đây cô cũng không dám đi học. Có đủ loại ánh mắt cười nhạo cơ hồ cắn nuốt cô. Bạn học trong ký túc xá vốn không thích cô. Bởi vì việc này nên cô càng trốn ra xa. Tiêu Quân ngồi ở ký túc xá yên tĩnh. Cảm thấy tất cả đều là bởi vì Đường Vãn gây ra. Cô bắt đầu nổi giận không biết tìm đâu ra khẩu khí này để trách vấn Đường Vãn. Cô ta lại lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Đường Vãn. Cuối cùng cũng gọi được. Không đợi Đường Vãn nói một câu. Tiêu Quân bắt đầu mắng. Đường Vãn tên chết tiệt này. Dám hại tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Chờ tôi nổi lên, tôi nhất định đem chuyện cô ngủ cùng nam nhân kia đồn ra. Người khác không dám nói. Tôi dám, Cô tốt nhất nên nhanh chóng an bài cho tôi một bộ phim. Để cho tôi làm nữ chính. Nếu không tôi lập tức tìm truyền thông tung tin. Nói thiếu gia Giản Diệp của Giản gia cùng cô mập mờ không rõ. Các người đã sớm ở cùng một chỗ. Nói không chừng con riêng cũng có. Cô xem làm đi. Tiêu Quân chợt cúp điện thoại. Lại mắng vài câu. Phải mắng ra các loại lời tục tĩu mới cảm thấy miễn cưỡng giảm xuống cơn tức giận. Nhưng mà Tiêu Quân không biết chính là điện thoại di động của Đường Vãn từ mấy ngày trước đã bị Yến Phi Bạch ném. Mà hắn vì để bù đắp cho Đường Vãn, lại mua một chiếc điện thoại di động chuẩn bị đưa cho cô. Vừa mới đem thẻ SIM bỏ vào trong điện thoại liền nhận được điện thoại này. Vừa lúc nghe rõ ràng lời Tiêu Quân mắng Đường Vãn, trong căn phòng đè nén nặng nề phảng phất còn lưu lại thanh âm mắng chửi của Tiêu Quân. Quản gia La cẩn thận đánh giá sắc mặt của ông chủ. Phát giác thần sắc của hắn so với lúc bình thường còn âm trầm đáng sợ hơn. Trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, Yến Phi Bạch nhìn điện thoại di động trên bàn. Nhìn chằm chằm số điện thoại xa lạ kia. Lạnh lẽo nhếch môi, tôi muốn gặp người này. Quản gia La vùi đầu thấp hơn đáp. Tôi lập tức đi tìm ngay. Cách chương.